Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 537, chương 533, Siphon Phe Trai, canh 2. Các loại cầu. Rạng sáng 6 điểm, phía đông mặt biển bên trên, một vòng kiêu dương chậm rãi dâng lên, từng chùm kim quang vạch phá màn đêm, hướng mọi người tuyên bố một ngày mới đến. Trống trải không người sân bay bên trên, một chiếc xe mở qua, hai bóng người từ trên xe bước xuống, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, bọn hắn hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đã tới. Shinsei đại nhân, Inoue Futatabi nhìn một chút đồng hồ, sau đó nói với Shinsei, người đi về trước đi, chính ta ở chỗ này chờ là có thể. Nhìn qua vừa mới tỏa sáng bầu trời, Shinsei nhẹ gật đầu. Sau đó trực tiếp đối với Inoue Futatabi nói ra, sở dĩ để Inoue Futatabi rời đi, chủ yếu là bởi vì chờ một chút các loại West Genetics người đến đằng sau. Inoue Futatabi nếu là còn ở nơi này, Shinsei cần gọi hắn thúc thúc. Mặc dù Shinsei đối với mấy cái này diễn kịch thức xưng hô cũng không bài xích, nhưng có thể không gọi tự nhiên càng tốt hơn. Vậy được. Bất quá bởi vì West Genetics cũng không phải là phổ thông học viện, cho nên chờ một chút West Genetics người đoán chừng sẽ đối với ngài thân thủ cùng tình huống thân thể tiến hành một cái khảo thí, cho nên xin ngài đến lúc đó phối hợp một chút. Chấm ngoặc kép, học viện West Genetics làm huấn luyện Pandora cùng Limiter học viện một trong, địa vị rất cao. Inoue Futatabi dù sao vẻn vẹn cái phổ thông thị trường, cũng không phải là Chevalier cao tầng. Nương tựa theo cùng học viện West Genetics Margaret Lindman viện trưởng quan hệ, có thể là Shinsei an bài đến loại trình độ này, đã là hắn năng lực mức cực hạn. Về phần Shinsei có thể hay không trở thành limiter vấn đề, sớm tại trước đó cũng đã cùng Inoue Futatabi đi dùng đặc thù dụng cụ kiểm tra đo lường qua. Tại hắn tận lực thu liễm tình huống dưới, những dụng cụ này kiểm tra đo lường kết quả chính là thân thể của hắn so đại bộ phận nhận qua huấn luyện đặc thù lính đặc chủng mạnh đại tướng gần mấy lần tả hữu, mà lại thánh ngân thích hợp suất cao tới 80%. Điểm này cũng làm cho Shinsei cảm thấy rất kinh ngạc. Đơn giản chính là hoàn mỹ nhất limiter. Chính là phần này quá hoàn mỹ tư liệu, để học viện West Genetics Margaret Lindman viện trưởng có chút khó có thể tin. Bởi vậy mới có thể đưa ra một lần nữa đối với Shinsei kiểm tra một lần. Dù sao West Genetics không phải phổ thông học viện, không có khả năng tùy tiện liền tuyển nhận một cái ngay cả người bình thường cũng không bằng người đi vào bồi dưỡng. Học viện West Genetics, một gian tràn đầy tinh vi dụng cụ điện tử cùng HD màn ảnh phòng máy bên trong. To lớn trên màn ảnh, phía trên diễn ra từng màn máu lạnh chém giết. Phía trên tất cả đều là một đám mười mấy tuổi thiếu nữ, nhưng là giữa các nàng tàn khốc chém giết, làm người ta kinh ngạc sợ hãi. Một vị mặc tu nữ phục sức phụ nữ trung niên ngồi tại một thanh da thật trên ghế xoay, ánh mắt có chút khó tin mà nhìn xem trên tay tư liệu, sợ hãi than nói, thánh ngân thích hợp suất cao tới 80%, cường độ thân thể thậm chí là trải qua huấn luyện đặc thù lính đặc chủng mấy lần không ngừng, tinh thông cổ lão bí truyền thuật cận chiến, 20 tuổi niên kỷ, mặc dù so cái khác đồng niên cấp limiter hơi lớn một điểm, nhưng làm limiter mà nói, tựa hồ hoàn mỹ đến làm cho người có chút không dám tin tưởng đâu. Chấm ngoặc kép, bên cạnh một vị khẩn trương chú ý màn ảnh hình ảnh nhân viên công tác ngữ khí hơi có chút sợ hãi, thán phục đồng dạng báo cáo, viện trưởng, nữ hoàng nghiêm cấm tiếp cận Satellizer đã đánh bại năm thứ 2 thứ 11 đến thứ 16. Chẳng những không có thụ thương, hơn nữa còn rất dễ dàng mà đưa các nàng đánh bại. Xem ra nếu là không có ngoài ý muốn, lần này năm thứ 2 ra niên hoa giải thi đấu niên kỳ cấp đệ nhất trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Mặc tu nữ phục sức Margaret Lindman viện trưởng nhìn thoáng qua trên màn ảnh vị kia cao ngạo lạnh lùng bóng hình xinh đẹp, nhẹ nhàng gật đầu nói, tựa hồ nàng còn không có limiter a. Quỷ thần xui khiến, Margaret Linman viện trưởng nhìn về phía trên tay phần tài liệu kia bên trên in ảnh chụp. Không tự giác đem phía trên vị kia tuấn lãng anh khí nam tử trẻ tuổi cùng trên màn ảnh cái kia cao. Ngạo lạnh lùng bóng hình xinh đẹp liên hệ. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, thành phố Kobe sân bay bên trên. Tại một trận ồn ào chói tai tiếng oanh minh bên trong. Một khung chuyên cơ chậm rãi rơi xuống Shinsei phía trước cách đó không xa. Không bao lâu, tại chuyên cơ cửa mở ra đằng sau, một đạo xinh đẹp thân ảnh liền từ phía trên đi xuống. Mặc một thân đỏ màu nâu đồng phục váy ngắn, màu trắng tất chân, điển hình đồng phục thức cách ăn mặc, giữ lại một đầu sắp rủ xuống tới trên vai màu nâu đậm tóc ngắn. Một mặt ánh nắng dáng tươi cười, xa xa liền khiến người ta cảm thấy một cỗ thân cận khí tức, để cho người ta không đành lòng đi bài xích. Bất quá để Shinsei hơi có chút kinh ngạc chính là, hai mắt của nàng híp lại thành một đường nhỏ, ngay cả đi đường đều không có mở ra, tựa hồ dự định cứ như vậy một mực híp dáng vẻ. Người tốt, người chính là Shinsei bạn học A. Ta là học viện West Genetics hội học sinh hội trưởng Sifong Fairchild. Rất hân hạnh được biết ngươi. Sifong vừa mới đi tới, liền mỉm cười đối với Shinsei lên tiếng chào. Híp hai mắt lộ ra ánh nắng dáng tươi cười. Người tốt, sau này xin chỉ giáo nhiều hơn. Shinsei cười nhạt gật đầu nói. Mặc dù thật không tốt ý tứ, nhưng ngươi hẳn là cũng Inoue thị trưởng cái kia nghe nói a. Chúng ta cần đối với ngươi tình huống thân thể cùng thân thủ một lần nữa đánh giá một cái. Dù sao làm một cái nam sinh, dạng này cường độ thân thể cùng thánh ngân thích hợp suất. Quả thật có chút quá làm cho người ta không thể tin được. Chấm ngoặc kép, Sifong hơi có chút áy náy vừa cười vừa nói. Không có việc gì, ta có thể lý giải. Cái kia xin ngươi lên đây đi. Chuyên cơ bên trên có chuyên môn quét hình thân thể dụng cụ. Về phần thân thủ của ngươi, chỉ cần tại máy đo lực khí bên trên kiểm tra một chút là được rồi. Cái gọi là thân thể kiểm tra đo lường cũng không có cỡ nào rườm rà, vẻn vẹn tại cái kia đặc thù máy quét khí bên trên hơi đứng một cái liền xong việc. Về phần cái kia máy đo lực khí, Shinsei tiện tay ở phía trên đánh một quyền, trực tiếp đánh ra một con số, để một bên Sifong nhịn không được bưng kín cái kia khả ái miệng nhỏ, hơi kinh ngạc nghẹn ngào thở nhẹ đi ra. 1000 bao. Sifong híp mắt khe hở, hơi kinh ngạc đánh giá mặt không đỏ hơi thở không gấp, lộ ra dị thường nhẹ nhõm Shinsei. Thật là khiến người ta kinh ngạc a. Chúc mừng ngươi, ngươi thông qua được khảo thí, chính thức trở thành West Genetics năm thứ 2 học sinh. Dù sao cũng là hội trưởng hội học sinh. Sifong rất nhanh liền đè xuống trong lòng một tia kinh ngạc, mỉm cười nói với Shinsei. Chờ một chút chúng ta đi đón một người khác đằng sau. Liền về West Genetics, Shinsei hơi có chút kinh ngạc hỏi. Ồ, còn có những người khác sao? Hắn gọi là Aoi Kazuya. Có lẽ ngươi hẳn nghe nói qua tỉ tỉ của hắn danh tự. Mấy năm trước lần thứ 8 Nova trùng kích bên trong anh hùng Aoi Kazuha. Chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.